Chương 2781, Tử Hỏa Trấn. Sau đó, bọn họ từ bên trong lấy ra trọn vẹn mấy chục chủng tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên tản ra khí tức cường đại lúc, vừa nhìn liền biết đẳng cấp cực cao tài liệu, cấp tốc trốn đi thật xa, đảo mắt thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Phong bọn người, thấy cảnh này, cũng là các tự rời đi. Tên kia cẩm bào thanh niên, trước khi đi còn có nhìn Trần Phong một dạng, trong ánh mắt có nhàn nhạt khinh thường cùng căm thù, tiểu tử, lần sau không muốn lại để cho ta đụng phải ngươi. Không phải vậy nhất định sẽ hung hăng thu thập ngươi. Trần Phong căn bản không có đắc tội hắn, thậm chí không để ý tới qua hắn, hắn hoàn toàn cũng là sinh sự từ việc không đâu. Trần Phong chỉ là cảm giác vô cùng dính nhau, này người thật đúng là không xong. Trần Phong căn bản không có đem hắn để vào mắt, hắn chẳng qua là tên bát tinh vũ hoàng thôi, Trần Phong muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Trần Phong lại hướng về phía trước đuổi một ngày đường, rốt cục xa xa. Hắn nhìn thấy chân trời lơ lửng một cái hỏa cầu thật lớn. Nhưng là rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện, thế này sao lại là cái gì hỏa cầu thật lớn, rõ ràng là một tòa phù không sơn. Tòa này phù không sơn, phương viên ước chừng có ngàn dặm to lớn. Mà cái này phù không sơn phía trên, thì là bốc cháy lên vô biên vô tận tử sắc hỏa diễm. Nhìn một cái, phảng phất là một cái cự đại tử sắc hỏa cầu đồng dạng treo trên bầu trời, đem thái dương hào quang đều cho đoạt đi. Mặc dù cách còn có trọn vẹn mấy ngàn dặm xa, nhưng là Trần Phong nhưng như cũ có thể cảm giác được cái kia vô biên vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Cái kia ánh sáng cùng nhiệt thẩm thấu nhập Trần Phong thể nội, có một loại cực kỳ bá đạo cực kỳ ngoan độc cảm giác, tựa hồ tiến vào trong cơ thể con người, liền muốn bắt đầu phá hư hết thảy. Trần Phong chấn động trong lòng, đây chính là tử hỏa đầm lầy sao? Cái này tử hỏa đầm lầy cùng ta cách xa như vậy, đều có uy lực như thế. Trong cơ thể hắn lực lượng hơi hơi lưu chuyển, liền đem những lực lượng này tiêu trừ, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Càng đi về phía trước, nhìn càng là rõ ràng. Rất nhanh, Trần Phong thì thấy rõ tử hỏa đầm lầy chân diện mục. Tòa này phù không sơn, chính xác mà nói, hẳn không phải là một ngọn núi, mà chính là một khối lơ lửng trên bầu trời lục địa. Mặt ngoài có cao thấp sơn phong, địa hình có chút phức tạp, còn có đồi núi bình nguyên các loại. Lúc này, đây hết thể tất cả đều bao phủ tại một mảnh tử sắc hỏa diễm bên trong. Mà tại cái này về sau đầm lầy phía trước cách đó không xa, thì là một mảnh phương viên ước chừng hơn 10 dặm khối nhỏ lục địa. Cái này khối nhỏ lục địa cùng cái này tử hỏa đầm lầy cách ước chừng có trăm dặm, khối nhỏ trên đất bằng thì là kiến tạo từng mảnh nhỏ kiến trúc, có cung điện, có lâu vũ, người đến người đi, nhìn vô cùng phồn hoa bộ dáng. Trần Phong nhất thời nhíu nhíu mày. Hắn đi vào cái kia khối nhỏ lục địa bên cạnh, gặp cái kia trên đất bằng, đúng là một tòa thành trì. Chỉ là, cái này thành trì lại không có thành tường, biên giới chỗ, dựng thẳng một khối to lớn bia đồng. Trên đó viết ba chữ to, Tử Hỏa Trấn. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, nơi này chính là Tử Hỏa Trấn. A Tử Hỏa Trấn, chính là nương theo lấy Tử Hỏa Đầm Lầy mà thành. Đến Tử Hỏa Đầm Lầy thám hiểm nhân khá nhiều, mà còn chờ cấp đều không thấp. Lặn lội đường xa phía dưới, rất nhiều người không có đem chính mình cấp dưỡng đan dược, vũ khí, trang bị vũ khí các loại. Sau đó, Tử Hỏa Trấn liền theo thời thế mà sinh. Trong này có rất nhiều cư ANZ, có thế từ bên trong mua được một số binh khí, áo giáp các loại. Có nhân lâu dài tại cái này Tử Hỏa Đầm Lầy bên trong thám hiểm, binh khí áo giáp sau khi hư hại, nếu là ở hồi triều Ca Thiên Tử thành mua, bên ngoài chậm trễ thời gian quá nhiều, chính là trực tiếp ở chỗ này mua sắm. Mà lại, nơi này rất nhiều cư ANZ còn có thu mua Tử Hỏa Đầm Lầy bên trong sản xuất các loại tài liệu, còn ra bán một số Tử Hỏa Đầm Lầy đặc thù binh khí khải giáp đặc sản các loại. Hành tẩu tại cái này Tử Hỏa Trấn phía trên, Trần Phong nhìn thấy, nơi này người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, nghiêm chỉnh là một cái phiên bản thu nhỏ triều Ca Thiên Tử thành. Mà Trần Phong cũng nhìn thấy, võ giả nơi này số lượng tương đương nhiều, khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn, bên trong càng là chủng tộc gì đều có. Thậm chí, nơi này so triều Ca Thiên Tử thành còn nhỏ hơn biến hóa được nhiều. Trần Phong cẩn thận nhìn, phát hiện người nơi này chủ yếu chia làm mấy cái loại. Loại thứ nhất dĩ nhiên chính là nhân loại. Mà loại thứ hai, thì là thú đầu nhân thân, hoặc là đầu người thú thân, chung quy trên thân đem có một ít yêu thú đặc thù. Loại thứ ba, chính là thân thể cực lớn hoặc là cực nhỏ cao y chu nở dê loa y kia, nói thí dụ như cự nhân ải nhân loại hình. Loại thứ tư, làm theo là một loại toàn thân trên dưới đen nhánh chủng tộc. Cái chủng tộc này, Trần Phong trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thấy một lần phía dưới vẫn có chút kỳ quái. Bọn họ thân cao ước chừng là tại chừng 3 thước, rất cao, nhưng là rất hẹp, rất nhỏ, quả thực tựa như là một đầu tung bay hắc xà mở dạng. Nhưng là, trên thân cái kia thật mỏng tinh tế trong cơ thể, lại là ẩn chứa vô tận lực lượng cảm giác. Trần Phong đều không phân rõ bọn họ nam nữ, trên người bọn họ bình thường đều là bọc lấy một đạo trường bào màu xanh lam, tại trên đường cái giống như một đạo hắc ảnh đồng dạng thổi qua, mang đến một tia quỷ dị. Bọn họ đi ngang qua bên cạnh thời điểm, Trần Phong cũng có thể cảm giác được một cỗ khắc cốt hàn ý rất nhanh, Trần Phong chính là tại cái này tiểu trong trấn đi một vòng. Cái này tiểu trấn không lớn, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, cũng liền chuyển xong. Trần Phong trong ánh mắt lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì, cái này tiểu trấn, chính là tử hỏa đầm lầy bên trong một cái trạm trung chuyển. Bên trong ước chừng có mấy chục cửa hàng, mà những cửa hàng này ước chừng chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là bán vũ khí khải giáp, loại này cư ANZ số lượng nhiều nhất, mà Trần Phong cũng nhìn thấy có đại lượng võ giả tại những cửa hàng này bên trong ra ra vào vào. Đi vào thời điểm trên thân áo giáp vỡ vụn, chật vật không chịu nổi, lúc đi ra làm theo đã là thay đổi trọn vẹn vô cùng tinh xảo khải giáp vũ khí. Mặt khác những cửa hàng kia làm theo trên cơ bản đều là bán đan dược. Trần Phong ở chỗ này đi một vòng về sau, chính là đại khái thăm dò nơi đây võ giả thực lực. Đến võ giả nơi này, thực lực đều là không thấp, kém nhất cũng đều có ngũ tinh vũ hoàng. Lục tinh vũ hoàng cùng thất tinh vũ hoàng thì là chủ lực, bát tinh vũ hoàng số lượng liền đã rất ít, coi là cao thủ. Mà cửu tinh vũ hoàng, Trần Phong thì là chỉ thấy rải rác mấy cái. Hiển nhiên, nơi này đúng là tương đối thích hợp hắn đẳng cấp. Bất quá, cái này cũng chưa tính cái gì, trọng yếu nhất chính là, Trần Phong phát hiện một cái tương đương tình huống đặc thù. Võ giả Trần Phong trước đó gặp không ít. Tất cả võ giả, không dám nói cách ăn mặc đều là một cái bộ dáng, nhưng ít ra cũng kém không nhiều, vừa nhìn liền biết là võ giả. Về phần hắn am hiểu cái gì, vậy liền không phân biệt được. Nhưng là ở chỗ này, lại là phân vô cùng rõ ràng. Võ giả nơi này, chia làm mấy cái loại lớn. Thứ nhất loại, vô luận dáng người cao lớn mạnh khôi ngô, vẫn là gầy gò thấp bé, đều là cầm trong tay cự kiếm hoặc là cự đao. Trên thân sát khí ngưng tụ, vừa nhìn liền biết rõ sát khí đằng đằng. Loại thứ hai, thì là tay nắm một thanh cự thuẫn, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Loại thứ ba, nhìn chính là viễn chỉnh công kích, mà cái này viễn chỉnh công kích phổ biến đều là người mặc khinh giáp, cầm trong tay cung tiễn, hoặc là người mặc một bộ pháp bảo, trong tay nắm lấy pháp trượng. Trần Phong nhìn, không khỏi sinh lòng kinh ngạc, âm thầm nghĩ tới, là sao nơi này có cổ quái như vậy?